kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương chính của quyển sách Cẩm nang nuôi dạy con theo phương pháp Montessori của tác giả Quốc Tú Hoa, dịch giả Bích Chuyên và nhà xuất bản Phụ Nữ. Đặc trưng nhiệm vụ của tính cách. Phát hiện của Montessori. Tính cách bao hàm hai mặt đặc trưng, đó là nhiệm vụ của chính nó và giao tiếp xã hội. Mỗi mặt lại bao gồm rất nhiều những phẩm chất cụ thể. Không phải tất cả những phẩm chất này đều có sẵn, mà có thời kỳ sinh trưởng và phát triển nhất định. Giống như một cây non nảy mầm rồi lớn dần thành một cây to vậy. Sự phát triển và hoàn thiện những phẩm chất này sẽ tự động giải quyết được đại đa số những vấn đề khó khăn mà trẻ gặp phải. Đặc tính nhiệm vụ bản là một năng lực tiềm tàng trong khi làm việc của trẻ, bao gồm sự chuyên tâm, sự bền bỉ và ý chí. Sự chuyên tâm. Cách mà giới tự nhiên áp dụng chính là việc tạo cho trẻ một sự hứng thú đặc biệt. Sự hứng thú này có thể khiến trẻ hoàn thành được công việc mang tính sáng tạo cần thiết cho sự phát triển cá tính của mình. Sự bắt đầu của công việc này chính là việc trẻ có thể tự tìm cho mình những sự việc và đồ vật thích hợp, đồng thời toàn tâm toàn ý dốc sức vào việc sử dụng đồ vật đó. Điều này được gọi là sự tập trung. Sự tập trung nảy sinh từ những đồ vật khác nhau là biểu hiện ban đầu của những tính cách khác nhau. Ban đầu trẻ sẽ bắt đầu bằng việc bắt chước người khác, không có những hành động mang phong cách của riêng mình. Như câu chuyện về hai chị em song sinh dưới đây. Người em cứ đi theo người chị, bắt chước chị. Không chỉ là quần áo, kiểu tóc, đồ chơi đều giống hệt chị, mà đến tất cả các hành động cũng đều làm theo chị. Nhưng trong một lần hoạt động tự do sử dụng giáo cụ của Montessori, người em phát hiện ra bộ tháp màu hồng có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại, liền ngồi xuống đất, tự lặp đi lặp lại quá trình xây xây đắp đắp hết lần này đến lần khác một cách vui vẻ. Cô bé hoàn toàn quên mất việc mình phải theo chị. Chị của cô bé cũng cảm thấy rất kỳ lạ, quay lại tìm em mình và hỏi, tại sao em không đi theo sao chị? Từ giây phút đó trở đi, người em đã phát hiện ra một thế giới thuộc về riêng mình. Cô bé không còn theo người khác một cách mù quáng nữa, mà vui vẻ chuyên tâm vào công việc của chính mình. Sự bền bỉ. Sự bền bỉ là một đặc điểm nữa trong tính cách con người, xuất hiện sau sự tập trung. Sau khi tập trung chăm chú hoàn thành một việc gì đó, trẻ sẽ không ngừng lặp đi lặp lại điều này. Điều này là dấu hiệu bắt đầu cho một giai đoạn tiếp theo trong việc hình thành tính cách của con người. Sự bền bỉ thường phát huy tác dụng đồng thời với sự chuyên tâm. Sau khi trẻ tìm ra cho mình những việc có hứng thú, chúng sẽ rất vui vẻ lặp đi lặp lại. Trẻ dường như tìm thấy nhiều niềm vui hơn nữa từ quá trình lặp đi lặp lại đó. Những tính cách khác nhau sẽ biểu hiện ở số lần lặp lại và thời gian kiên trì khác nhau. Ví dụ như thời gian mỗi đứa trẻ lặp lại bài luyện tập thị giác, cắm ống trụ tròn cũng không giống nhau. Đã từng có một cô bé không ngừng lặp lại bài luyện tập này đến mười mấy lần để trắc nghiệm sự chuyên tâm và sự bền bỉ của cô bé. Chúng tôi đã để cho những đứa trẻ khác vây quanh cô ca hát nhảy múa. Rồi có một cậu bé còn xông vào làm lộn xộn đống đồ trước mặt cô. Nhưng những điều đó không thể làm phân tán sự chú ý của cô bé. Cô bé ấy vẫn cứ tập trung vào công việc của mình, cho đến khi trong lòng thấy thỏa mãn thì mới tự mình đứng dậy, thu gom đồ đạc. Trong mắt ánh lên niềm vui và hân hoan, giống như vừa thức dậy sau một giấc mộng đẹp vậy. Chỉ có công việc và sự chuyên tâm mới có thể đem đến cho trẻ kiến thức và tình yêu, mới có thể khai phá được những thứ đẹp đẽ được cất giấu tận sâu trong nội tâm của trẻ. Ý chí. Việc trẻ không ngừng lặp lại một việc nào đó còn mang một ý nghĩa khác, đó chính là nói lên trẻ có năng lực hoàn thành mọi việc. Trẻ biết được mình cần những gì, mình phải làm gì. Đó chính là ý chí của chúng. Mức độ phát triển của ý chí cũng đại diện cho mức độ thành thục của trẻ. Sự phát triển của ý chí lấy kinh nghiệm làm nền tảng. Nó dần được hình thành trong quá trình trưởng thành của trẻ. Trẻ sẽ dẹp bỏ hết những áp lực bên ngoài. Chọn cho mình một cách tự nhiên những việc phải làm, đồng thời sẽ không ngừng lặp lại những việc này. Điều đó nói lên rằng trẻ đã có những nhận thức nhất định về hành vi của mình. trẻ có thể cảm thấy được sự khác biệt này. Tại Children House của chúng tôi đã từng có một kỷ niệm khó quên như thế này. Lần ấy có một phụ nữ quý tộc đến tham quan Children House. Do người phụ nữ này vẫn còn chưa hiểu được tình hình của trường nên hỏi một cậu bé rằng: "Đây chính là ngôi trường đã chuẩn hóa hành động của các cháu ư?" "Không đâu, thưa cô." Cậu bé trả lời. "Nó không chuẩn hóa hành động của chúng cháu. Chúng cháu đều thích những việc mình đã làm." Cậu bé đó đã hiểu được sự khác biệt giữa hai vấn đề. Con người một khi đã có thể tự mình quyết định nên làm việc gì, thì sẽ có được sự vui vẻ khi thực hiện ý chí thông qua hoạt động của mình. Ý chí là một dạng năng lực chỉ có thể được phát triển thông qua sử dụng. Ý chí là thứ được xây dựng, phát triển thông qua những hành động và nỗ lực không ngừng, nhưng là rất dễ dàng bị phá hủy. Tựa như động đất hay một vụ nổ có thể làm tiêu tan cả một công trình trong nháy mắt. Trong khi xây dựng nó, đòi hỏi rất nhiều nhân lực, vật lực. Lớp học dành cho cha mẹ. Tạo cho trẻ một không gian không bị ai quấy rầy. Montessori cho rằng một khu vực khép kín sẽ có lợi cho việc tập trung sự chú ý của trẻ. Do đó, việc tạo cho trẻ một không gian tự do hoạt động khép kín là rất quan trọng. Đây không nhất định phải là một gian phòng thoải mái với trẻ. Chỉ cần cố gắng tận dụng hết những góc phòng và đồ đạc của gia đình để đem lại cho trẻ một nơi có thể tự do hoạt động, không chịu sự ảnh hưởng của môi trường bên ngoài. Như vậy là đã giúp ích cho việc tập trung của trẻ. Chọn cho trẻ những vật dụng hợp lý. Điều này chúng ta đã nhắc đến không chỉ một lần trong các chương trước. Cần phải lựa chọn cho trẻ những vật dụng thích hợp với trẻ. Ví như giá trị của phòng không nằm ở hình thái và màu sắc mà phụ thuộc vào những đồ vật được sắp xếp trong đó, thì sự chuẩn bị chúng ta làm cho trẻ cũng vậy. Diện tích có to có nhỏ, đồ chơi có nhiều có ít, nhưng việc lựa chọn và tạo ra những đồ vật dùng trong hoạt động của trẻ như thế nào mới thể hiện ra thái độ giáo dục và sự nỗ lực của chúng ta. Chúng ta nên cố gắng hết sức dành cho trẻ những đồ dùng thỏa mãn điều kiện sau. 1. Bản thân chúng phải có công dụng, đồng thời thông qua việc sử dụng chúng, trẻ có thể đạt được mục đích rèn luyện một năng lực nhất định nào đó. 2. Công dụng của đồ vật phải là điều cần thiết cho sự phát triển tính cách và năng lực của trẻ, phù hợp với giai đoạn phát triển trước mắt của trẻ. 3. Có thể sử dụng được nhiều lần. 4. Bản thân đồ vật có biểu thị cái đúng và cái sai. 5. Chất liệu an toàn, không độc hại, dễ sử dụng và làm vệ sinh. Đồ dùng thích hợp, bồi đắp một tính cách lành mạnh. Trong trường học của Montessori, đầu tiên cô giáo sẽ bày ra một số ít các đồ vật nhỏ cho trẻ tự do lựa chọn. Không bày ra quá nhiều bởi như thế sẽ dẫn đến sự hỗn loạn giữa đám trẻ. Ngoài ra, mỗi một mẫu đồ vật chỉ bày ra một chiếc. Nếu như trẻ muốn sử dụng, thì phải đợi đến lúc người khác sử dụng xong đem trả về chỗ cũ. Nhờ đó mà trẻ sẽ học được cách chờ đợi và lặp lại công việc của người khác. Chờ đợi là một phẩm chất quan trọng trong nhân cách. Việc chờ đợi cơ hội được lặp lại ngày này qua ngày khác dần trở thành một thói quen trong cuộc sống. Điều này sẽ khiến trẻ càng trưởng thành nhanh hơn, đồng thời hình thành cho trẻ một phẩm chất đáng quý khác: sự nhẫn nại. Khi có được sự nhẫn nại, những phẩm chất đáng quý khác cũng sẽ tự nhiên mà được hình thành. Trong khi giáo dục con tại gia đình, chúng ta cũng cần khống chế thời điểm và số lượng đồ dùng đưa cho trẻ một cách thích hợp. Việc tăng đồ vật quá nhiều với tần suất lớn sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung của trẻ. Chúng ta có thể sử dụng một đồ vật trong một thời gian nhất định. Đợi đến khi trẻ hoàn toàn có thể nắm được cách sử dụng thì mới đổi sang món mới cho trẻ. Cha mẹ phải đảm bảo giữ vững nguyên tắc hành vi. Việc hình thành tính cách xuyên suốt từng sự việc trong cuộc sống. Ngoài việc luyện tập, những nhân tố như quan hệ gia đình và sự mâu thuẫn, sự bất đồng ý kiến giữa cha và mẹ với trẻ, những hành động không thống nhất v.v. đều sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành tâm lý của trẻ. Đặc biệt những sự việc đặc thù mà trẻ được tự mình trải nghiệm sẽ càng trực tiếp ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách của trẻ. Do đó, Montessori đã nhắc nhở chúng ta, không chỉ giáo dục mà chính những kinh nghiệm của bản thân sẽ thúc đẩy sự hình thành những phẩm chất này ở trẻ. Kiên trì không ngừng, xếp đồ chơi lên mức cao ngất, dẫu cho thất bại thì cũng không hề gì. Đây chính là ý chí của trẻ được củng cố qua sự lặp lại hành động hết lần này đến lần khác. Chỉ dẫn ngoài lề của Montessori. Nội lực quyết định sự lựa chọn của trẻ, nhưng nếu như tác dụng của nội lực này bị hạn chế, thì sự phát triển ý chí và sự chuyên tâm của trẻ sẽ bị hạn chế. Do đó, trẻ muốn có được những năng lực này thì nhất định phải xa rời sự ảnh hưởng của người lớn. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về đặc tính xã hội của tính cách. Montessori kể chuyện. Một lần đại sứ Argentina đột nhiên đến tham quan Children's House. Ông không hề thông báo trước cho bất cứ ai, nhằm kiểm chứng xem những đứa trẻ ở đây có thật sự tự đọc sách và viết chữ được hay không. Và có thật là không cần giáo viên quản lý, lũ trẻ vẫn giữ được kỷ luật hay không. Ông cho rằng điều đó là không thể có được. Không ai hôm đó lại là ngày trường học được nghỉ, chỉ có duy nhất một cậu bé đang chơi trong sân. Cậu bé đoán ngài đại sứ nhất định là một người đến tham quan trường, nên nói, ngài không cần lo trường học đóng cửa đâu, người gác cửa có chìa khóa, bạn học của cháu cũng đều ở gần đây. Cậu bé chạy đi gọi các bạn của mình. Chỉ một lát sau, cửa mở ra. Tất cả bọn trẻ đều đã có mặt, còn các giáo viên thì phải mãi đến ngày hôm sau mới biết việc này. Tất cả bọn trẻ đều phát huy sức mạnh của bản thân trong môi trường tập thể mà không hề yêu cầu bất cứ điều gì. Điều khiến chúng tôi kinh ngạc là ý thức tập thể và sự tập trung sức mạnh cao độ của lũ trẻ. Phát hiện của Montessori. Sự phát triển tính xã hội của trẻ cũng giống như quá trình phát triển của xã hội loài người. Bước đầu tiên của nhận thức hòa nhập xã hội của trẻ cũng tương tự như khái niệm ý thức gia tộc hoặc ý thức bầy đàn mà chúng ta vẫn quen thuộc. Đó chính là sự gắn kết, hiện tượng đột nhiên xuất hiện trên con người trẻ, khiến chúng ta phải kinh ngạc. Chúng có thể hình thành nên một tập thể cố định một cách tự phát, biết đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu. Thậm chí còn có thể vì tập thể mà chủ động vứt bỏ đi một phần lợi ích cá nhân. Phục tùng là một hiện tượng tự nhiên, là một đặc trưng thông thường của con người. Ý thức phục tùng của trẻ được phát triển dần dần. Nó xuất hiện một cách bất ngờ, tự nhiên vào lúc quá trình trưởng thành của con người sắp kết thúc. Sau 6 tuổi, trẻ sẽ bắt đầu phát triển sang một giai đoạn khác. Hình thức phát triển mới này hoàn toàn được xây dựng trên cơ sở ý thức. Trẻ bắt đầu muốn hiểu hành vi của con người một cách có truyền thống và quy luật. Trẻ hy vọng sẽ có một người xuất hiện để chỉ dẫn cho tập thể của chúng. Nguyện vọng phục tùng người lãnh đạo, tuân theo trật tự, chính là tiền đề của việc hình thành tổ chức xã hội. Lớp học dành cho cha mẹ. Bồi dưỡng cho trẻ những phẩm chất mang tính xã hội. Với mỗi giai đoạn phát triển, trẻ lại đối mặt những vấn đề khác nhau. Nó sẽ đem đến cho trẻ rất nhiều hứng thú. Trẻ sẽ hình thành nên phương thức hành động của bản thân trong việc giải quyết các vấn đề đó và thu được những kinh nghiệm xã hội cần thiết. Sự can thiệp của người lớn có thể đem lại tác dụng tiêu cực. Cha mẹ thường hay quan tâm đến trẻ từng ly từng tí, đặt mình vào hoàn cảnh của trẻ và tưởng tượng ra rằng trẻ sẽ gặp phải những khó khăn và phiền phức như thế nào, rồi đích thân giải quyết mọi việc của trẻ. Hành động này thực chất đã cướp mất cơ hội thu được kinh nghiệm xã hội của trẻ, khiến cho trẻ mất đi cơ hội tốt để phát triển bản thân. Mà chính điều đó sẽ tạo nên sự thiếu sót trong năng lực của trẻ, đồng thời hình thành nên thói quen xấu, thích dựa dẫm. Trong bộ phim hoạt hình Đi tìm Nemo, có một câu nói thế này. Bạn không muốn con gặp phải bất cứ việc gì, thì cũng đồng nghĩa với việc bạn không muốn nó làm bất cứ việc gì. Sự giúp đỡ của cha mẹ chính là giúp trẻ tránh khỏi bị tổn thương. Những phẩm chất mang tính xã hội đòi hỏi phải có môi trường giao tiếp. Chúng ta cần đưa trẻ đến những nơi mà chúng có thể tìm thấy bạn bè. Còn những việc còn lại, chúng ta muốn cũng không làm được gì nhiều cho trẻ. Từ khi trẻ còn nhỏ, không nghĩ ra trò gì chơi, thì chúng ta có thể chơi cùng trẻ những trò như bịt mắt bắt dê. Đợi trẻ đã trở nên thân thuộc với bạn bè và với địa điểm chơi rồi, thì chúng ta càng để cho trẻ được tự do, trẻ sẽ càng có được nhiều niềm vui hơn. Không nên sợ trẻ giao tiếp quá nhiều. Khi phạm vi giao tiếp của trẻ đầy đủ, các tính cách khác nhau sẽ dần được thể hiện rõ. Như vậy, trẻ mới thu được nhiều kinh nghiệm hơn. Trong cuộc sống, chúng ta cần tạo cho trẻ cơ hội để tiếp xúc với những đứa trẻ khác. Dần mở rộng phạm vi giao tiếp với chúng. Để cho trẻ tiếp xúc với những đứa trẻ có tính cách khác nhau, trẻ mới có thể thu được những kinh nghiệm giao tiếp khác nhau, sẽ học được càng nhiều cách giao tiếp và cách thức giải quyết những vấn đề khác nhau. Không phân chia bạn của trẻ căn cứ theo độ tuổi. Trẻ thường làm bạn với nhau một cách ngẫu nhiên, nhưng cũng cần những lựa chọn nhất định. Đảm bảo trong môi trường sống này, những đứa trẻ đó nằm ở những lứa tuổi khác nhau. Có nghĩa là chúng ta cần có ý thức để trẻ kết bạn với những đứa trẻ khác không cùng độ tuổi. Việc phân tách con người căn cứ theo độ tuổi là một việc hết sức tàn nhẫn và không phù hợp với nhân tính. Đối với trẻ cũng vậy. Điều đó sẽ phá vỡ mối quan hệ trong cuộc sống xã hội, khiến cho người với người không thể học tập lẫn nhau được. Những đứa trẻ khác nhau về tuổi cùng chơi với nhau sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Trẻ nhỏ sẽ bắt chước hành động của trẻ lớn, nhờ đó mà nâng cao năng lực của bản thân, đồng thời có thể nhờ trẻ lớn chỉ bảo giúp những vấn đề mình không hiểu. Năng lực lý giải của trẻ con thường khá giống nhau, do đó trẻ sẽ nhận được những đáp án dễ hiểu hơn. Còn trẻ lớn trong quá trình giúp trẻ nhỏ cũng sẽ củng cố được năng lực, phát triển tình cảm và ý thức lãnh đạo của mình. Đồng thời, việc trẻ nhỏ tôn sùng và làm theo cũng sẽ thỏa mãn tính tự tôn, tăng cường sự tự tin ở trẻ. Để cho trẻ tự mình giải quyết những vấn đề với cộng đồng. Trước tiên, cha mẹ cần trở thành một khán giả bình tĩnh, không can thiệp sâu vào mọi việc của trẻ. Trong khi vui chơi, trẻ sẽ trải nghiệm được đầy đủ những buồn vui giận hờn, sẽ thu được những kinh nghiệm xã hội cần có cho quá trình trưởng thành. Sự giúp đỡ hữu dụng nhất của cha mẹ là dạy cho trẻ cách điều chỉnh cảm xúc. Đồng thời, khi trẻ đưa ra câu hỏi thì nên giải đáp cho trẻ một cách đơn giản và chính xác. Mắt nhỏ. Trẻ có năng lực nhìn nhận môi trường một cách tổng thể, đồng thời hiểu được rằng mỗi phần của thế giới này đều phải dựa vào nhau để tồn tại, không thể nào tách rời. Đây cũng chính là nền tảng nhận thức xã hội của trẻ. Trách nhiệm của người lớn là cho trẻ thấy một môi trường xã hội hoàn chỉnh. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về việc thả rong cá tính của trẻ một cách thích hợp. Montessori kể chuyện. Chúng ta thường chứng kiến những cảnh như thế này. Khi cô giúp việc nhìn thấy trẻ cố gắng bê một cốc nước đi đi lại lại, cô ấy sẽ chạy lại giúp ngay mà không hề do dự. Việc bê một cốc nước đến bất cứ nơi nào là một việc hết sức dễ dàng đối với người lớn. Đối với người giúp việc này cũng vậy. Chúng tôi cũng thường nhìn thấy trong công viên, nhiều ông bà thường theo sát đằng sau đứa cháu. Đến khi trẻ làm bất cứ động tác gì ngoài sự dự đoán của họ, ví như đột nhiên chạy đi, tóm chặt lấy cành cây ven đường, nhặt quả dại trên đất, nhảy qua vũng nước v.v. thì ông bà sẽ vội vàng tóm chặt lấy tay đứa trẻ, nói: "Đừng làm như thế nguy hiểm lắm, như thế bẩn lắm, ở đấy có sâu đấy." Những lý do mà người lớn buộc mồm nói ra thường để lại một ấn tượng sâu sắc với trẻ. Đã từng có một bé gái, từ nhỏ đến lớn không dám chơi trên cỏ, đến đi trên cỏ cũng không dám. Cô bé nói trên cỏ có bọ chét, hơn nữa trên cánh tay cô bé quả thật cũng có vài nốt đỏ. Khi chúng tôi gặng hỏi tại sao cỏ lại có bọ chét, cô bé mới nói là do bố cô bảo vậy. Phát hiện của Montessori. Trong cuộc đời trẻ, có một số giai đoạn cực kỳ quan trọng. Giai đoạn hình thành cơ thể trước khi sinh, giai đoạn hình thành tâm lý từ 0 đến 3 tuổi, giai đoạn hình thành quan niệm xã hội và tính cách 3 đến 6 tuổi. Những giai đoạn này không được quyết định bởi giáo dục mà được quyết định bởi quy luật tự nhiên. Chúng đều là khởi nguồn của hành động của con người. Chúng chỉ có thể phát triển tốt trong môi trường tự do, có trật tự. Người lớn không thể trực tiếp truyền thụ những điều trong giai đoạn này cho trẻ, mà giới tự nhiên đã ban tặng cho trẻ năng lực tự phát triển thông qua làm việc. Quá trình này khá giống với việc trồng hoa. Chúng ta cho bông hoa vào một chiếc chậu đủ rộng, đất giàu dinh dưỡng, bảo đảm nhiệt độ thích hợp, đầy đủ ánh sáng, tưới nước định kỳ, nhưng tất cả đều chỉ là khống chế môi trường. Chứ còn việc khi nào hoa sẽ nảy mầm, khi nào sẽ cao bao nhiêu, khi nào hoa nở, cây nở ra hoa, có chất lượng thế nào, v.v. đều do bản thân hạt giống hoa quyết định rồi tự mình thể hiện ra. Môi trường tốt sẽ khiến cho tiềm lực của hoa phát huy được tối đa. Còn kỳ vọng, yêu cầu và những thuyết giáo của chúng ta đều không có bất cứ tác dụng nào. Có những bậc phụ huynh thường cho rằng, thứ nhất, trẻ không thể tự mình học được mà cha mẹ bắt buộc phải dạy cho trẻ. Thứ hai, ra lệnh có thể sẽ tốt cho trẻ. Nhưng đó không phải là sự thật. Tại Children House, trẻ hoàn toàn tự giác học tập, thể hiện tính tự chủ và tự hạn chế rất tốt. Hơn nữa, bản thân trẻ cũng không muốn giáo viên ra lệnh cho chúng. Chúng có sự nhiệt tình trong việc tự chủ học tập. Sự chỉ thị và mệnh lệnh của giáo viên chỉ khiến cho lòng tự tôn của trẻ bị tổn thương mà thôi. Điều này nói lên rằng, việc giáo dục trong nhà trường và giáo viên theo kiểu truyền thống có thể đã không thực sự hiểu hết những nhu cầu của trẻ. Lớp học dành cho cha mẹ, thả rong cá tính của trẻ một cách thích hợp. Không thể đơn giản dùng sự bó buộc để thay thế giáo dục. Sở dĩ trẻ làm việc không có quy luật là do đã từng có người tùy tiện bắt ép trẻ phải làm việc có quy luật. Trẻ lười nhác là do đã từng bị ép làm việc. Trẻ không nghe lời là do trước đó chúng đã từng bị bắt phải nghe lời. Bất cứ sự quy hiếp dụ dỗ nào đối với trẻ cũng đều không có tác dụng. Việc mà chúng ta cần làm là tạo cho trẻ một không gian và điều kiện hoạt động bình thường. Con người là động vật có trí tuệ, ngoài việc cần nhu cầu về dinh dưỡng ra thì cái cần thiết hơn chính là sự bồi đắp cho tâm hồn. Trẻ không giống với các động vật nhỏ, trẻ cần xây dựng cho mình một hình mẫu hành động. Nếu như trẻ có thể tự mình quyết định việc của mình, hoàn thiện tâm lý của mình, thì sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Những vấn đề mà trẻ gặp phải trước đó đều sẽ biến mất. Trẻ sẽ không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa, cũng không còn tiêu hóa kém nữa. Đó là do tâm lý trẻ đã trở nên bình thường rồi. Lý thuyết đối với trẻ không có tác dụng. Đối với trẻ không có chút kinh nghiệm trực quan nào về tính chất của sự vật, thì chúng sẽ không có cách nào để hiểu được điều đó. Tất cả những việc chúng ta có thể làm là tạo ra một môi trường hoạt động tự do, có trật tự và bảo vệ những hoạt động của trẻ tránh khỏi bị cản trở. Chỉ có dưới sự tác động của môi trường, một đứa trẻ phát triển bình thường mới có thể thể hiện được sức mạnh của bản thân trong quá trình phát triển. Có tính kỷ luật tự phát, không ngừng vui vẻ làm việc, có kiến thức xã hội trực quan, có thể giúp đỡ và thông cảm với người khác. Chỉ dẫn ngoài lề của Montessori. Nếu như chúng ta cho rằng tự do chính là để cho trẻ muốn làm gì thì làm, bất kể đúng sai, tốt xấu, vậy thì tính cách lệch lạc của trẻ cũng sẽ càng tiếp tục phát triển, chúng sẽ càng không bình thường. Việc mà chúng ta cần làm là thả rong một cách hợp lý, chứ không phải buông tay, không quản lý nữa. chúng ta có trách nhiệm bảo vệ cho sự an toàn của cơ thể và tâm hồn trẻ, đồng thời kịp thời sửa chữa những sai lầm của trẻ. Trẻ có khả năng tự sửa chữa sai lầm. Montessori kể chuyện: tôi đã từng cố tình sắp xếp một số sai lầm dễ dàng nhận thấy nhằm thúc đẩy hành vi tự mình quan sát kiểm tra, hình thành nên thói quen suy nghĩ cẩn thận của trẻ. Qua bài luyện tập này, chúng tôi nhận ra trẻ không những không chỉ biết trưởng thành một cách bị động, mà trẻ còn có một đặc tính thiên bẩm là theo đuổi sự đúng đắn, theo đuổi sự hoàn thiện. Có một lần khi đang chơi trò, làm theo mệnh lệnh, tôi ra lệnh cho một cô bé: đi ra ngoài đóng cửa lại, sau đó quay lại đây. Cô bé nghiên cứu tỉ mỉ câu nói đó, rồi làm theo. Khi còn chưa hoàn thành xong công việc, cô bé chạy lại trước mặt tôi, hỏi: nếu như cháu đóng cửa rồi, thì làm sao cháu quay lại đây được? Cháu nói đúng lắm, đấy là lỗi của cô. Vậy là tôi thay đổi mệnh lệnh này. Cô bé kia vui mừng thở phào nhẹ nhõm, nói: hay quá, vậy là giờ cháu có thể hoàn thành mệnh lệnh rồi. Con người không phải là động vật sống dựa vào bản năng. Mỗi một con người đều xây dựng nên cho mình những mô thức hành vi riêng. Trẻ có thể quyết định bản thân mình nên làm những việc gì, đồng thời có thể không ngừng sửa chữa sai lầm. Việc mà người lớn cần làm là tạo cho trẻ một môi trường sống bình thường, đồng thời cố hết sức trở thành tấm gương tốt cho trẻ, nhằm thúc đẩy trẻ sớm xây dựng một mô thức hành vi của riêng mình. Phát hiện của Montessori: trong suốt thời thơ ấu, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, đó cũng là một điều cần thiết. Việc nhận ra sai lầm và sửa chữa sai lầm cũng chính là cách mà trẻ trưởng thành, cũng là cách mà người trưởng thành tiếp tục tiến bộ. Cũng giống như thực vật trong quá trình sinh trưởng sẽ vươn dài các cành nhánh của nó, nhưng khi gặp phải một số nơi không có không gian, không có ánh sáng mặt trời, những cành cây này sẽ không sinh trưởng tiếp hoặc sẽ bị khô đi. Điều này chính là sự sửa chữa lỗi lầm của thực vật. Nó sẽ điều chỉnh lại phương hướng sinh trưởng của mình bằng cách cắt đứt nguồn cung cấp dinh dưỡng của những cành cây này. Trẻ cũng sẽ tự sửa chữa những sai lầm của bản thân mình thông qua kết quả của những hoạt động. Nếu như chúng ta bắt buộc phải khen thưởng hoặc trừng phạt trẻ, thì trẻ sẽ không có năng lực tự ràng buộc bản thân. Cách ràng buộc nhất định phải do giáo viên đưa ra. Nếu như trẻ đang làm gì đó mà chúng ta không ngừng khen thưởng hoặc xử phạt, thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tự do về mặt tinh thần của trẻ. Hơn nữa, trừng phạt cũng không thể nâng cao năng lực của trẻ. Chỉ có không ngừng luyện tập và tích lũy kinh nghiệm thì mới có thể nâng cao được năng lực của trẻ. Trách mắng cũng không phải là sửa chữa, chỉ là sự trần thuật một sự thật nào đó mà thôi. Sự phát triển và sửa đổi của trẻ chỉ có thể có được nhờ vào việc chủ động luyện tập trong một thời gian dài. Lớp học dành cho cha mẹ, tạo nên môi trường tự sửa chữa lỗi sai. 1. Hãy tin tưởng trẻ, cần phải tin vào khả năng tự giải quyết vấn đề của chúng. 2. Dẹp bỏ những lời thao thao bất tuyệt chúng ta vẫn thường nói, để cho trẻ chuyên tâm làm việc của mình, đồng thời để cho kết quả của việc đó nói với trẻ một cách tự nhiên về đúng và sai. Bản thân kết quả đó sẽ là một sự khen thưởng hoặc trừng phạt đối với trẻ. 3. Quan sát cách mà trẻ tự mình đạt được kết quả, đồng thời đưa ra những chỉ dẫn cần thiết khi trẻ cần sự giúp đỡ. Nếu như trẻ không tỏ ra cần giúp đỡ, thì chúng ta chỉ nên mỉm cười và tiếp tục quan sát. Luyện tập nhận biết lỗi sai. 1. Chúng ta nên cùng với trẻ xây dựng nên những nhận thức đúng đắn. Việc sửa sai không phải là việc quan trọng nhất. Cái đầu tiên cần thiết là phải nhận ra được lỗi sai của mình. Đó mới chính là tiền đề của sự tiến bộ. 2. Để giúp trẻ nâng cao năng lực nhận biết lỗi lầm, ngay từ khi bắt đầu, chúng ta nên nói cho trẻ biết diễn biến và kết quả thông thường của sự việc. Cũng giống như lan can hay hàng rào là những thứ cho biết giới hạn không gian sinh trưởng, giúp thực vật tự động điều chỉnh phương hướng phát triển, thì việc nói trước cho trẻ những phương hướng đáng tin cậy để đạt được mục tiêu sẽ là một điều kiện không thể thiếu được. mắt nhỏ. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta có thể cố ý sắp xếp một số tình huống sai lầm để luyện tập năng lực nhận biết sai lầm của trẻ. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương chính. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu nội dung còn lại của chương.